Mặc dù tôi còn muốn thắp cho em trai tôi một nén hương, mặc dù còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng giờ mẹ tôi đã như thế này, tôi không còn cách nào khác, chỉ đành ra xe của Liên Anh. Liên Anh kéo mẹ tôi vào nhà, cũng không nghe rõ nó nói gì, chỉ thấy cuối cùng mẹ tôi cũng ngồi xuống cạnh bố tôi rồi lau nước mắt. Liên Anh nói xong cũng đi về phía xe, mở cửa xe đi lên rồi nói với tôi: "Giờ chị ở đâu? Em đưa chị về." Tôi vốn đang định nói ra chung cư mình đang ở, nhưng sực nhớ ra Dương đang ở đó. Chuyện tôi ở cùng với anh, tạm thời tôi không muốn nói cho Liên Anh biết, nhất là bởi vì nó là em ruột của chị Như, kẻ mà tôi đang nghi ngờ đứng sau mọi chuyện, nên chỉ bảo nó đưa tôi về nhà cái Phương. Lúc này tôi mới nhận ra Liên Anh hơi gầy đi, hai hốc mắt cũng thâm lại, như thể suốt mấy ngày nay nó không được ngủ đủ giấc. Nó đánh vô lăng, xe từ từ lăn bánh. Khi ra đến đường nó mới thở dài nói tiếp: "Chị bị mất tích, thằng Tú đi tìm chị nên mất, chị biết chứ?" Tôi nghe tới kia cũng thấy lòng mình rất đau không đáp nổi, chỉ gật đầu. Liên Anh lại hỏi tôi: "Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với chị vậy?" "Chị bị bán đi sang bên kia biên giới, chuyện dài lắm, không thể kể một lúc là hết được." "Chị đi lâu như vậy, ở nhà ai cũng lo lắng, trở về cũng bất ngờ. Là ai đã hại chị có biết không?" "Chị không biết." "Chị có đoán ra là được ai không?" "Nếu là người khác hỏi, chắc chắn tôi sẽ nói tôi đoán là chị Như, nhưng vì nó là em gái chị ta, dù cho tôi cũng coi nó như em gái, nhưng tôi vẫn không thể nói ra những suy đoán trong lòng nó. Bởi vì nếu tôi là nó, đứng trước chị em nuôi và chị em ruột, tôi cũng sẽ lựa chọn máu mủ ruột thịt. Thế nên tôi chỉ lắc đầu đáp lại: "Chị chưa biết là ai, thằng Tú mất như vậy, chị cũng không có tâm trí để mà suy nghĩ." Khi tôi nói đến câu này, cũng thấy vành mắt của Liên Anh đỏ ửng lên, trong đáy mắt là một nỗi đau thương không thể giấu. Rất lâu nó mới nói: "Thằng Tú lúc nào cũng thương chị nhất. Ngày chị mất tích, dù bố mẹ đã ngăn cản, đã nói với nó có người đi tìm chị rồi, nó nên ở nhà chờ tin, mà nó không có nghe, vẫn cứ nhất quyết đi. Chẳng ngờ..." "Thế nên lúc nghe tin, mẹ rất sốc. Cả tháng nay mẹ luôn trong trạng thái khủng hoảng như vậy. Chị cũng đừng chấp mẹ nhé." "Chị không chấp, chị chỉ cảm thấy đau lòng và buồn thôi. Chị rất thương thằng Tú, cứ nghĩ tới chuyện nó đi tìm chị rồi mất, chị lại thấy như đau không thở nổi. Nhưng chị vẫn không hiểu sao mẹ lại căm ghét chị như thế chứ. Dù gì chị cũng là con ruột của bố mẹ, chị cũng đâu muốn thằng Tú bị thế đâu. Chị cũng suýt chết, chẳng còn con đường trở về nhà. Sao mẹ lại nguyền rủa chị như vậy? Cứ như thể chị không phải là mẹ đẻ ra chị vậy." Vừa dứt lời, chiếc phanh xe cũng phanh kít một tiếng. Theo quán tính, đầu tôi lao về phía trước. Lúc ngẩng lên mới biết Liên Anh vừa suýt vượt đèn đỏ. Cũng may nó kịp phanh lại. Có lẽ vì sợ nên mặt nó cũng hơi tái đi. Một lúc sau mới quay sang tôi an ủi: "Chị đừng nghĩ như vậy. Bố mẹ nào cũng thương con cả. Nhưng chị cũng biết từ xưa tới nay, bố mẹ luôn trọng nam khinh nữ. Đối với thằng Tú, bố mẹ yêu thương hơn rất nhiều. Cái chết của thằng Tú quá sức tưởng tượng với mẹ. Còn chị thì vẫn lành lặn trở về. Có lẽ mẹ không biết chút nỗi đau vào đâu nên mới cư xử như vậy. Chị về là tốt rồi, tốt quá rồi. Hôm trước em cũng nghe tin tức tìm được chị, nhưng mà liên lạc với chị không được. Về nhà cũ thì không thấy chị đâu. Thật may quá, chị trở về lành lặn thế này là quá ổn. Còn những chuyện khác chị đừng nghĩ nhiều, trở về là tốt rồi." Thật ra những lời kia Liên Anh nói không sai. Giờ Tú mới mất, nhìn mẹ tôi suy sụp như vậy, tôi cũng không muốn trách móc. Ở quê tôi còn nhiều nhà có tư tưởng trọng nam khinh nữ như vậy. Với bố mẹ tôi, Tú là chỗ dựa duy nhất, là người được bố mẹ tôi nâng niu yêu chiều. Nay vì đi tìm tôi mà em mất, mẹ tôi sốc cũng không có gì là bất ngờ. Về tới nhà Kim Phương, Liên Anh cho tôi xuống rồi quay xe đi có việc. Kim Phương thấy tôi đến thì vội vã đi ra. Hơn chục ngày không gặp, thần sắc của nó tốt hơn chút nhưng vẫn rất gầy. Nhìn nó như vậy tôi cũng thấy vô cùng xót xa, liền đưa cho nó ít thuốc bổ mà hôm trước tôi mua ở Hà Nội cho nó rồi nói: "Mẹ cố gắng ăn uống tẩm bổ vào nhé. Thai được bao nhiêu tuần rồi?" "Đến bây giờ là được hơn 10 tuần. Mấy hôm trước vừa làm xét nghiệm níp, hôm qua có kết quả." "Kết quả thế nào? Ổn cả chứ?" "Em bé bình thường, là con trai mày ạ." Kim Phương nói tới đây cũng nghẹn lại. "Trai hay gái gì cũng được, tôi chỉ cần đứa bé khỏe mạnh. Tôi đưa tay cầm lấy bàn tay gân guốc của nó, thấy thương vô cùng. Chuyện hai đứa nó yêu nhau thế nào, vì sao có thai tôi không muốn hỏi. Bây giờ quan trọng nhất là hai mẹ con nó phải khỏe mạnh và an toàn trước đã. Kia Phương lại nói: xin lỗi vì đã giấu mày chuyện này. Lúc ấy thấy So cần phẫu thuật nên tao không muốn nói ra. Xin lỗi gì chứ, sao mà trách mày chuyện này được mà xin lỗi. Thế mày về nhà chưa? Tao về rồi, nhưng mà chưa kịp thắp hương cho Tú thì mẹ tao đã đuổi tao đi. Ừ, từ lúc Tú mất mẹ mày cứ như hóa điên ấy. Hôm tao đưa Sam So sang trước Tết mà bị mẹ mày đuổi từ ngoài cổng. Mẹ mày cứ luôn miệng đổ tại mày mà Tú mới mất, thế nên tao mới không muốn mày đưa Sam So qua đấy chơi. Nghĩ cũng tài thật đấy, bao năm qua bố mẹ mày đối xử với mày không ra gì đã đành, nay mày chết đi sống lại trở về, thế mà còn trách móc như vậy. Đâu có ai muốn Tú thành ra như vậy đâu chứ. Thì cũng do Tú đi tìm tao nên... Mày đừng có nói bậy bạ, Tú là em trai của mày, yêu thương mày nhất. Mày bị như vậy Tú đi tìm mày cũng là điều dễ hiểu. Do Tú bạc phận thôi, đừng tự trách mình như thế. Tao không trách mình, chỉ là cảm thấy nặng lòng. Mấy ngày chăm So trên viện, chỉ muốn được về thắp cho Tú nén hương. Mẹ mày như thế, còn lâu mày mới được thắp hương cho Tú. Nếu giờ mày không bận thì tao với mày ra nghĩa trang thắp hương cho Tú. Không, tao sợ mày lại nặng lòng, không yên. Mày đang bầu bí như thế này, hạn chế đến nơi như vậy thôi. Ở nhà nghỉ đi, tao tự đi được rồi. Thế nhưng tôi có nói cỡ nào Phương vẫn không nghe. Nó nhất quyết ra nghĩa trang cùng tôi. Nói mãi không được nên tôi đành để nó đi cùng với tôi. Khi ra tới nghĩa trang, nó dẫn tôi đến một ngôi mộ vừa mới đắp không lâu. Cỏ còn chưa kịp mọc, chỉ thấy một tấm bia có ảnh Tú trên đấy. Vừa nhìn thấy ảnh em, tôi đã không kìm được nước mắt. Tôi đã dặn lòng mình là phải thật mạnh mẽ, cớ sao đứng ở nơi này tôi không mạnh mẽ nổi. Thắp cho hương, cho em nén hương xong, tôi và cái Phương cũng đi ra ngoài. Bầu trời trong xanh nhưng lòng tôi lại u ám một màu đen. Lúc ra tới cổng nghĩa trang, tôi cũng khẽ ngẩng đầu lên hít một hơi như hạ quyết tâm. Tôi sẽ không bao giờ có lòng từ bi nào nữa. Tôi không còn chút lòng thương nào nữa với bất cứ ai đã gây ra chuyện này. Bởi vì số mệnh không thương xót tôi, không thương xót cho em trai của tôi. Tôi cớ gì phải thương xót cho người khác. Chuyện này tôi chắc chắn sẽ không để yên như vậy. Bản thân tôi thân cô thế cô, không tự mình điều tra được thì chẳng phải là còn có Dương hay sao? Gia đình anh ra thế tiếng tăm cỡ nào, bản thân anh có mối quan hệ rộng lớn ra sao, chẳng lẽ tôi không biết? Tôi cớ sao phải đẩy anh ra xa? Tôi cớ sao phải dối lòng mình? Tôi cớ sao phải vì anh sắp có vợ mà trốn tránh? Tôi cớ sao không dựa vào anh để tìm ra kẻ đứng sau? Vợ sắp cưới thì sao chứ? Biết đâu chị ta thực sự là kẻ đứng sau. Tôi không có liêm sỉ thì sao chứ? Ông trời không tha cho tôi, tha cho em trai tôi, tại sao tôi lại phải vì người khác? Giây phút này thật sự là tôi không còn muốn quan tâm đến thứ gọi là liêm sỉ, tự trọng hay đạo đức. Chỉ cần Dương giúp tôi điều tra, có đánh đổi thế nào tôi cũng chấp nhận. Khi Phương đứng bên cạnh, nước mắt cũng đã lã chã rơi từ bao giờ. Vừa khóc nó vừa nói: cảnh sát xác định là Tú mất rồi, nhưng thật ra tới bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Khi Phương vừa nói tới đó, còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã nghe thấy tiếng Liên Anh cất lên: ông bà xuống thắp hương cho em trai nuôi con là được rồi. Con ra tận nghĩa trang này, con sợ ông bà mệt ra đấy. Lát ông bà phải sang Hoàng Dương ký hợp đồng, con sợ là không kịp mất. Lúc này tôi cũng mới quay lại, chợt thấy Liên Anh cùng một cặp vợ chồng chừng 6-70 tuổi đang đi vào. Vừa nhìn thôi tôi cũng đoán được đó là ông bà nội ruột của Liên Anh, chủ tập đoàn thép Vạn Thịnh. Tuy đã lớn tuổi nhưng cả hai vẫn còn rất khỏe mạnh, phong độ và vô cùng đẹp lão. Tiếng của ông nội Liên Anh cũng đáp lại: nhà người ta nuôi con từ khi con còn nhỏ, ơn nghĩa này sao mà kể cho thấu. Lúc em trai nuôi con mất, ông bà đã không xuống được là không phải phép rồi. Khi nói đến đây, tôi thấy cả ba người họ cũng nhìn thấy tôi và cái Phương. Trong thoáng chốc tôi thấy ông nội của Liên Anh cũng dừng bước chân lại. Liên Anh thì kinh ngạc nhìn tôi, chỉ nói được một câu duy nhất, một chữ chỉ. Lúc này tôi thấy hai hàng lông mày của ông nội Liên Anh hơi trao lại. Ánh mắt nhìn tôi không chút thiện cảm, quay sang hỏi Liên Anh: cô ta là Trân, chị gái nuôi của con phải không? Dạ, vâng ạ. Lúc này cả ông bà nội của Liên Anh đều nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt rõ ràng là tràn ngập sự coi thường và khinh bỉ. Từ lúc Liên Anh nhận ông bà đến giờ, lần đầu tiên tôi gặp họ. Thế nhưng họ lại biết tôi, còn dùng cái nhìn coi thường và khinh bỉ kia để nhìn tôi, thì có lẽ họ đã biết chuyện tay ba giữa tôi, Dương và chị Như. Tôi thấy vậy cũng khẽ kéo cái Phương lại, cúi chào rồi định rời đi. Thế nhưng còn chưa kịp đi, ông nội Liên Anh đã cười nhạt: "Loại con gái vô giáo dục." Khi nghe tới câu này, tôi bất giác sững lại, cả mặt cũng nóng lên. Bà nội Liên Anh ở cạnh cũng nói, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe được: "Phải rồi, chỉ có loại vô giáo dục mới đi tranh chồng cướp đoạt vợ của người khác, chỉ có loại vô giáo dục mới đi làm kẻ thứ ba." Liên Anh đứng ở giữa có lẽ cũng khó xử nên cười gượng gạo nói: "Ông bà đi vào thắp hương, còn đi qua TNT đón chị Như về Hoàng Dương ký hợp đồng cho kịp nữa." Ông bà nội của Liên Anh thấy vậy cũng đi vào trong. Lúc đi qua, tôi vẫn dùng ánh mắt đầy khinh miệt nhìn tôi. Tôi cố nuốt nước bọt, ngẩng cao đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng, xen lẫn hổ thẹn. Phía bên trong, tiếng ông nội của Liên Anh lại cất lên: "Cái loại người này có là chị gái nuôi của con đi chăng nữa, con cũng nên tránh xa một chút. Bố mẹ nuôi con tốt, mang ơn với con, chứ cô ta chẳng có ân huệ nào với con cả. Cũng không hiểu sao bố mẹ nuôi của con tốt như vậy, sao lại sinh ra được cái loại người vô giáo dục như cô ta chứ. Bảo sao bố mẹ nuôi của con muốn từ mặt cô ta cũng đúng, con cũng nên từ mặt cái loại người này đi." Từng lời nói như từng mũi kim đâm thẳng vào tim của tôi. Bị người ta nói cho thế này, không nhục nhã, không xấu hổ thì quả là mặt dày. Thế nhưng dù xấu hổ hay nhục nhã, tôi cũng biết mình sẽ không thể dừng lại được nữa. Và lại mắng chửi tôi như vậy, nhưng biết đâu cô có cháu gái yêu quý của hai người họ, so với tôi còn khốn nạn hơn nhiều. Khi tôi và cái Phương về tới nhà, trời cũng chuyển sang chiều. Tôi ở lại chơi với nó thêm một lúc rồi mới về. Về tới chung cư, thấy Sam Sao vẫn đang ngủ chưa dậy. Nhà cửa cũng được Dương dọn dẹp sạch sẽ. Anh đang ngồi trong phòng làm việc, tiếng gõ máy tính lạch cạch phát ra. Tôi đứng một lúc rất lâu ngoài cửa, sau cùng mới mở cửa bước vào. Thấy tôi, Dương cũng dừng tay đang gõ bàn phím và hỏi: "Em về rồi sao? Em ăn gì chưa?" "Tôi ăn rồi." Nói tới đây, tôi hít một hơi thật dài rồi nói tiếp: "Dương, tôi có chuyện này muốn trao đổi với anh được không?" Thấy tôi như vậy, Dương cũng gặp máy tính rồi đứng lên hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Anh có thể giúp tôi bảo vệ mẹ con cái Phương và giúp tôi điều tra bộ tôi bị bán sang bên kia biên giới được không?" "Chuyện điều tra kia anh vẫn đang cho người điều tra nhưng chưa có kết quả gì cả." "Anh có thể cố gắng giúp tôi điều tra nhanh hơn được không? Có thể toàn tâm toàn lực giúp tôi điều tra chuyện này được chứ? Tập đoàn Hoàng Dương lớn mạnh như vậy, nếu anh dùng nó để điều tra chẳng phải là sẽ nhanh hơn sao? Sau đó chỉ cần có kết quả, anh để tôi tự mình xử lý. Dù kẻ đứng sau có là ai, có là chị Như hay bất cứ ai, tôi cũng muốn tự mình giải quyết, được không?" Nghe tôi hỏi tới đây, Dương bỗng im lặng nhìn tôi mấy giây. Tôi biết việc mình yêu cầu Dương toàn tâm toàn lực, còn dùng cả mối quan hệ của Hoàng Dương điều tra giúp tôi thì hơi quá đáng. Việc tôi đòi tự mình xử lý, dù đó có là vợ sắp cưới của anh cũng quá đáng. Thế nhưng lúc này tôi không muốn nghĩ nhiều như vậy. Tôi chỉ muốn ngay lập tức tìm ra kẻ đứng sau hại tôi ra nông nỗi này. Thằng Tú chết oan ức như vậy, tôi không còn muốn dây dưa lằng nhằng thêm. Tôi chỉ muốn kẻ ác phải đền tội, dù có là ai đi chăng nữa. Tôi lại nói: "Chỉ cần anh giúp tôi chuyện này, anh muốn ra bất cứ điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý, trừ việc tranh giành quyền nuôi Sam So với tôi." Dương nhìn tôi đáp: "Chuyện này anh sẽ giúp em, anh cũng không có điều kiện gì quá đáng, chỉ cần em ly hôn Việt, vậy để anh ở đây chăm sóc cho ba mẹ con em là được." "Chỉ vậy thôi sao?" "Chỉ vậy thôi." "Anh không cần gì nữa à?" "Anh không, anh chỉ cần em để anh được ở bên em. Đừng bài xích anh, đừng từ bỏ anh, đừng trốn tránh anh, đừng cấm cản chuyện anh yêu em, vậy là đủ rồi." Khi nghe Dương nói, tôi cũng thấy lòng mình trùng xuống. Anh sẵn sàng bao dung cho sự cố chấp của tôi, sẵn sàng bỏ mặc mọi thứ, xông va vào nguy hiểm để đi tìm tôi, cũng sẵn lòng lấy hết tất cả những gì mình có để giúp tôi. Tại sao câu chuyện hồi xưa lại như một cơn ác mộng? Tại sao tôi lại không được phép yêu người mà tôi yêu? Trước kia vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên tôi cho rằng có chết tôi và anh cũng không thể quay lại được. Lòng tự trọng không cho phép tôi quay lại với anh. Nhưng giờ đây, trải qua bao biến cố, tôi lại thấy hà tất phải như thế. Yêu là yêu, mình đã không thay đổi được sự thật rằng vẫn còn yêu anh thì cớ gì phải từ chối, cớ gì phải nói những lời dối lòng, cớ gì phải đẩy anh cho người khác, người mà tôi vốn dĩ đã chẳng còn chút thiện cảm nào. Dù tôi không dám chắc 100% chị Như là kẻ đứng sau, nhưng giờ chị ta có là kẻ đứng sau hay không, tôi cũng không muốn phải đắn đo nhiều. Ông trời không nghĩ cho tôi, không nghĩ cho em trai của tôi, tại sao tôi phải nghĩ cho người khác? Tôi nhìn anh rất lâu, câu cuối cùng không kìm được nói một câu thật lòng. Nếu vậy thì như trước anh nói, anh không cưới chị Như nữa được không? Cho tôi thêm ít thời gian, để sau này giải quyết xong mọi chuyện, tôi và anh sẽ quay lại được không? Dương nhìn tôi, có lẽ anh cũng không ngờ tôi lại thốt ra được mấy lời như thế. Ánh mắt của anh đen thẫm, tĩnh lặng như nước, nhưng trong đáy mắt là một sự thâm tình và cả một sự đau lòng không thể giấu. Anh nói, không cần đợi sau này, anh vẫn luôn ở đây chờ em mở lòng. Còn chuyện kết hôn, anh không cưới Như nữa, anh hủy. Khi Dương nói tới câu này, điện thoại của tôi bất chợt rung lên. Vừa mở máy ra cũng thấy số của điều dưỡng chăm sóc Việt gọi tới. Từ lúc tôi trở về, việc của Việt tôi không muốn làm phiền Dương nữa, nên bảo chị ấy có gì liên lạc với tôi. Vừa nhấn nút nghe, tôi đã thấy đầu dây bên kia hớt hơ hớt hải. Cô Trân, cô đến viện ngay đi, có chuyện không hay xảy ra rồi. Còn chưa kịp nói gì, tôi đã nghe thấy một tiếng choang. Ngay sau đó máy cũng bị tắt. Bỗng dưng điều dưỡng gọi rồi nói mấy lời như vậy, tôi bất giác cảm thấy vô cùng hoang mang, sợ hãi, vội vã ngước lên nhìn Dương rồi nói, Dương, tôi phải tới bệnh viện một chuyến, hình như Việt có chuyện xảy ra rồi. Để anh đưa em đi. Còn Sam So mà, anh cứ ở nhà với hai đứa. Cô Tâm sắp sang tới nơi rồi, anh có nói với cô ấy và Phương về việc thuê cô ấy về đây chăm sóc Sam So, và anh sắp phải đi làm lại. Em cũng bận nhiều việc, mà cô ấy ở nhà cũng về hưu không làm gì cả. Anh còn ít tài liệu cần dịch nên phải nhờ đến em, nên anh bảo cô ấy chiều nay sang. Ban nãy cô ấy gọi điện bảo cô ấy sẽ sang sớm. Dương nói tới đây thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Ra mở cửa, tôi thấy bà Tâm tay xách nách mang một đống hoa quả sạch nhà chồng cho Sam So. Thấy bà Tâm đến, Dương cũng dặn bà nấu cơm chiều rồi nhất quyết chở tôi sang viện. Dù gì tôi cũng không thích Dương và Việt gặp nhau, nên đến sảnh bệnh viện tôi bảo anh cứ về trước đi, mình tôi lên là được. Khi lên đến gần phòng Việt nằm, tôi thấy điều dưỡng đã chờ sẵn mình ở đó. Thấy chị ta, tôi vội vã hỏi, có chuyện gì xảy ra với Việt sao ạ? Anh ta bị sao hả chị? Chị điều dưỡng hai tay nắm chặt điện thoại, gương mặt vẫn tái nhợt nói, anh ta đang yên đang lành tự dưng lên cơn đập cá đổ đạc trong viện, chứ không bị sao cả. Vì anh ta được đưa ra phòng thường rồi nên tôi không thể túc trực bên cạnh 24/24 nữa. Ban nãy không biết có ai đến thăm anh ta, chẳng biết nói cái gì mà tự dưng anh ta nổi khùng lên. Giờ mấy cái móc trong phòng bị anh ta đập vỡ cả rồi, chắc là phải đền đấy. Ban đầu còn tưởng là Việt có chuyện gì xảy ra, nên nghe điều dưỡng nói vậy thì hỏi lại, ai đến thăm anh ta? Tôi cũng không rõ. Thấy một cô gái rất xinh đẹp, sang trọng từ phòng anh ta ra thì anh ta nổi khùng lên như vậy đấy. Thấy cái Linh khoa tiêu hóa bảo là cô ta hình như tên là Như hay là Nhung gì đó thì phải. Bởi vì có lần cô ta từng đến đây chăm sóc chồng sắp cưới, nên cái Linh nó ấn tượng. Nghe tới đây tôi cũng khựng lại, rồi vội vã cùng điều dưỡng đi vào phòng của Việt. Anh ta ngồi trên ghế, hai mắt long sòng sọc như thể đang phẫn nộ tột cùng. Vừa nhìn thấy tôi, Việt cũng đứng bật dậy. Tôi còn chưa kịp mở miệng đã thấy anh ta lao thẳng vào tôi, vung tay bạt tai cho tôi một cái. Cái tát của anh ta đủ mạnh khiến đầu óc của tôi choáng váng, tai cũng như ù đi. Điều dưỡng thấy vậy thì hoảng hốt hét lên một tiếng. Nhưng anh ta như phát điên, chẳng những không dừng tay mà còn vung tay đấm giữa mặt của tôi nữa. Anh ta vừa đánh vừa chửi, loại đàn bà mất nết, lăng loàn, tôi phải đánh chết cô. Việt như một con thú điên lao vào tôi. Giờ này bác sĩ, y tá đều đi ăn cơm cả. Chị điều dưỡng chăm sóc cho Việt thì chân yếu tay mềm, không dám can. Chị vội chạy ra hành lang kêu cứu. Dưới chân của tôi, những mẩu thủy tinh vương vãi đầy. Tôi cứ tưởng hôm nay tôi sẽ bỏ mạng ở nơi này. Vừa cố phản kháng, tôi vừa nói với Việt, anh bị điên rồi à? Sao anh lại đánh tôi? Ai nói gì mà anh lại lên cơn đánh tôi? Tôi bị điên. Phải rồi, tôi bị điên đấy. Bị điên nên mới hết lần này tới lần khác, để cho cô cắm cho mấy cái sừng lên đầu. 4 năm qua cô giữ thân, tóm lại cũng là để cho nó. 4 năm qua cô không cho tôi đụng vào người cô một lần, hóa ra là chờ ngày này à? Giỏi lắm, cô giỏi lắm. Nhân lúc tôi nằm viện, cô làm ra những cái trò bại hoại gì đây hả? Nói tới đâu, anh ta định vung tay đánh tôi tiếp đến đấy. Thế nhưng còn chưa kịp đánh, đột nhiên tôi thấy một bóng người quen thuộc xông thẳng vào, tung cho Việt một cú đấm. Việt lúc này cũng bất ngờ, cả người lảo đảo suýt ngã. Tôi vẫn còn xây sẩm mặt mày, nhưng cũng vừa hay nhận ra đó là Dương. Không biết anh lên đây từ lúc nào, không biết anh theo sau tôi hay vừa mới lên. Chỉ thấy anh còn nổi điên hơn cả Việt lúc này. Trên trán của anh nổi đầy gân xanh. Việt sau cú đấm kia cũng kịp định thần, vừa nhìn thấy Dương hai hàng lông mày cũng trao lại, rồi bỗng lao thẳng tới như một con sư tử đang trong cơn cuồng nộ, định cho Dương một cước, rít lên. Là mày sao? Hóa ra là mày. Hôm nay tao liều mạng với mày. Thế nhưng Việt còn chưa kịp đánh đã bị Dương tung thêm một cú đấm nữa, cả người ngã nhào ra. Anh ta nằm dưới đất, hai mắt đỏ ngầu rít lên. Mày dám đánh tao? Tao đánh vợ tao, mày thích bênh phải không? Mày có tư cách đâu mà để bênh chứ? Mày lấy tư cách gì ra để mà bênh, trong khi tao là chồng của cô ta? Câu nói vừa dứt, tôi cũng thấy yết hầu của Dương rung lên, hai mắt đỏ như máu lao vào Việt, xách cổ lên đánh túi bụi. Nắm đấm trên tay của anh liên tiếp giáng vào mặt của Việt. Dường như lúc này anh ta đã nổi giận đến cực điểm, dùng toàn bộ sức mạnh của mình chút xuống người anh ta. Dương không hề nói câu nào, chỉ có Việt bị đánh đến chảo máu mũi, máu miệng chửi bới. Thằng chó này, mày dám đánh tao? 4 năm nay mày ở đâu bây giờ quay về đánh tao? Mày đánh đi, giỏi thì cứ đánh đi. Mày cậy có tiền hơn tao nên cứ ra sức đánh tao xem nào. Con đàn bà của mày tao nuôi, con của mày tao cũng nuôi. Bây giờ mày quay lại đánh tao, khá lắm, chúng mày khá lắm. Tao nói cho chúng mày biết này, đừng có mơ mà quay lại được với nhau. Tao sẽ không bao giờ ly hôn, tao sẽ không bao giờ nhường quyền nuôi con cho chúng mày đâu. Từng câu từng chữ Việt nói ra khiến Dương vô cùng phẫn nộ, còn tôi thì hoàn toàn thất vọng. Tưởng rằng anh ta sẽ thay đổi, những tưởng anh ta sẽ không thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi. Nhưng không ngờ giờ đây anh ta lại thành ra thế này. Tôi biết là không tự dưng anh ta như thế, đã có ai đó đến nói gì. Lời nói có lẽ là phải mang đầy tính sát thương mới khiến anh ta như vậy. Mà người đó là ai thì chính ta tôi cũng được nghe điều Dưỡng nói rồi, là chị Như. Chỉ có điều giờ có thất vọng cũng không thể để Dương đánh Việt thế này mãi, nên tôi vội vã chạy ra giữ tay Dương rồi can. Đừng đánh nữa Dương, đừng đánh nữa. Thế nhưng Dương dường như không muốn dừng lại, tôi đành ôm chặt lấy lưng của Dương van xin. Dương, xin anh đấy, đừng có đánh anh ta nữa. Anh đánh thế này sẽ chết người đấy. Dương bị tôi ôm cứng, ánh mắt bỗng xẹt qua một tia thất vọng. Anh hỏi, em vẫn còn bênh nó sao? Nó đánh em ra thế này, em vẫn còn bênh nó hả? Bao năm qua em sống với một kẻ vũ phu cặn bã hẹp hòi thế này, sao em vẫn cố chịu đựng thế? Việt bên dưới nghe như vậy thì gầm lên. Mày nói sao? Mày bảo tao cặn bã hẹp hòi á? Tao nuôi con của chúng mày 4 năm qua. Lúc cô ta mang bầu không có tiền mua thuốc bổ, tao mua cho cô ta đấy. Cô ta thai đôi sức khỏe yếu, tao là cái thằng hàng ngày vừa chăm sóc. Cô ta sinh con so bị bệnh. Suốt thời gian trong cữ, cô ta ở viện chăm con. Tiền viện phí thuốc thang là tao lo. Suốt thời gian đó, tao nuôi hai đứa vất vả cực khổ thế nào. Nhất là một đứa lại đang mang bệnh cũng là đều do tao lo đấy. Thế cô ta sinh con xong mới 1 tháng đã vội vã đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho con so. Mà sức khỏe của cô ta vô cùng yếu, thế nên mới mong muốn có nhiều tiền hơn để lo cho mẹ con cô ta. Ta mới chơi lớn mở công ty, ai ngờ vỡ nở. Mày nói xem, tao hẹp hòi cặn bã chỗ nào? 4 năm qua mày ở đâu? Những lúc xăm xao ốm đau mày ở đâu? Lúc cô ta sinh nở mày ở đâu? Bây giờ bỗng dưng nhảy vào nhận cả vợ lẫn con tao, mà tao hẹp hòi cặn bã sao? Mày nghĩ mày là bố đẻ của chúng nó, mày có tiền thì được quyền tranh giành chúng nó sao? Công sinh không bằng công dưỡng, mày vứt cho cô ta cái bụng bầu rồi mày nghĩ là mày có quyền à? Nói cho mày biết nhá, đừng có mơ. Cả cô nữa, đừng có mơ. Khi Việt nói tới đây, tôi thấy hai tay của Dương siết chặt lại thành nắm đấm. Thế nhưng anh không hề đánh Việt, chỉ nhìn lên mấy vết thương trên má của tôi. Ánh mắt bỗng trở nên đau đớn như có dao cắt. Tôi chợt cảm thấy cả người của Dương trở nên lạnh toát, dường như bị những lời nói của Việt làm cho đau lòng tới mức không nói thành lời. Rất lâu sau, anh mới từ từ đưa tay lên kéo tôi ra khỏi phòng bệnh, mặc cho Việt vẫn đang chửi bới. Trước khi đi, anh chỉ nhìn Việt nói một câu duy nhất. Còn một lần nữa mày dám đánh cô ấy thì mày sẽ không xong với tao đâu. Thế nhưng đi được một đoạn, tôi phát hiện ra chân mình rất đau. Hóa ra lúc nãy vì can ngăn Dương đánh Việt, tôi đã dẫm phải mẩu thủy tinh dưới đất. Lúc này Dương cũng nhìn xuống dưới, máu trên chân của tôi chảy ra. Anh thấy vậy chẳng nói chẳng rằng, liền bế thốc tôi lên rồi đi xuống dưới nhờ bác sĩ xử lý vết thương cho tôi. Mặt tôi bị Việt đánh đỏ ửng, sưng vù một bên, nhưng vết thương trên mặt không chảy máu. Bác sĩ chỉ ngồi xuống lấy nhíp, gắp mấy mẩu thủy tinh ở chân tôi. Bởi vì thủy tinh cắm vào chân khá sâu, mỗi lần bác sĩ rút ra, nhỏ cồn vào tôi lại thấy đau vô cùng, nhưng không dám kêu, chỉ cắn răng chịu đựng. Dương ngồi đối diện với tôi, hai tay anh đan vào nhau, ánh mắt anh không rời những vết thương ấy. Khi thấy tôi run lên vì đau, anh cũng mấp máy khóe miệng như muốn nói gì đó. Thế nhưng đợi bác sĩ xử lý xong vết thương cho tôi, anh mới bế tôi ra ngoài. Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng qua cánh mũi. Lên đến xe, anh thắt dây an toàn cho tôi nhưng không hề lái xe đi. Anh ngồi rất lâu trong xe, cuối cùng mới quay sang đưa tay chạm lên má của tôi rồi hỏi: còn đau không? Tôi không sao. Khi nói tới đây, quay lại tôi bỗng thấy vành mắt của Dương đỏ lên. Anh nhìn tôi cuối cùng cũng hỏi: rốt cuộc vì sao năm đó em lại rời bỏ anh? Vì sao em lại lấy Việt? Vì sao em giấu chuyện mình mang thai với anh? Sau phẫu thuật rồi, chuyện này sẽ em có thể nói cho anh nghe được không? Nhưng chuyện ấy bây giờ đâu còn quan trọng nữa chứ. Dương cúi xuống. Bạn ấy, tôi tưởng rằng anh đau lòng với những lời nói của Việt. Anh đau lòng vì Việt mạt sát và dùng những từ ngữ khó nghe để châm biếm anh. Thế nhưng anh nói: với em có thể không quan trọng, nhưng với anh lại quan trọng. 4 năm qua em đã phải trải qua bao nhiêu khổ sở bất hạnh mà anh lại không hề hay biết. Người ta biết em khổ thế nào, vất vả ra sao, chỉ có duy nhất mình anh lại không biết. Nghe người ta kể lại chuyện 4 năm qua, anh cảm thấy không thể nào chịu đựng nổi. Suốt 4 năm qua em phải chịu bao trận đòn, chịu bao nhục nhã, bao ấm ức. Suốt 4 năm qua em sinh con của anh một mình, còn là thai đôi, không người thân, không nơi nương tựa. Nghĩ đến thôi, anh đã cảm thấy mình như muốn chết đi cho rồi. Chân, trước khi anh từng hận em, nhưng mà lúc biết sự thật Sam Soi là con của anh, lúc nghe Việt nói, anh lại hận chính bản thân anh vô cùng. Em không cần phải tự trách mình đâu, anh không có lỗi gì cả. Để em chịu bao khổ sở như vậy còn chưa phải là lỗi sao? Vì sao em lại giấu anh chuyện lớn như vậy chứ? Vì mẹ anh đến tìm em, rốt cuộc là mẹ anh đã nói hay đe dọa gì khiến em phải từ bỏ anh như vậy? Nghe Dương nói, tôi bỗng cảm thấy đau lòng vô cùng. Năm ấy mẹ anh đến tìm tôi mới biết Dương và Duy là anh em ruột. Lúc Duy được 2 tháng, mẹ anh nhỡ nhàng nên có anh. Sau này lại sinh anh non tháng, thế nên anh và Duy mới sinh cùng 1 năm, nhưng người đầu năm, người cuối năm. Tôi còn nhớ năm ấy bà nói với tôi: tôi không mơ tưởng gì cô sẽ mãi mãi chung thủy với thằng Duy, càng không mơ tưởng cả đời cô chỉ yêu nó. Chỉ có điều tôi không ngờ rằng cô lại sớm quên nó như vậy. Chẳng những sớm quên mà cô còn đi yêu em trai của nó. Cô nói xem, làm sao mà tôi chấp nhận chuyện ấy? Cô không nhận ra rằng thằng Duy nó rất yêu cô hay sao? Nó từng suýt dẫn cô về nhà ra mắt. Nó từng khăng khăng nói với vợ chồng tôi có 2 thứ nó sẽ không bao giờ từ bỏ, đó là sự nghiệp và cô. Nó đã nói như vậy có nghĩa là gì? Cô không khác gì vợ chưa cưới của thằng Duy. Cho dù thằng Duy không còn nữa, cô cũng không thể yêu thằng Dương được, chứ đừng nói đến chuyện kết hôn. Lúc thằng Duy hy sinh, thằng Dương nó còn ở nước ngoài chưa kịp về nên không nhìn thấy cô. Thế nhưng cả nhà tôi đều biết mặt của cô, họ hàng đều biết mặt của cô, tất cả đều biết cô là người yêu của thằng Duy. Cô không cần thể diện, thằng Dương không cần thể diện, nhưng họ hàng nhà tôi cần. Thằng Duy trên cao, nó nghĩ thế nào khi người yêu nó nhất là yêu em trai của nó? Còn tôi không phải vì thể diện mới ngăn cấm, mà bởi vì là một người mẹ, tôi không thể chấp nhận chuyện ấy. Cô nghĩ xem, nếu thằng Dương biết chuyện, nó phải ghen với một người đã khuất, mà người đã khuất ấy còn là anh trai ruột của nó sẽ thế nào đây? Còn thằng Duy, vì em trai mà phải cai sữa từ nhỏ, sau này lại vì em trai mà phải nhường nhịn tất cả mọi thứ. Đến cả người yêu nó nhất cũng đi yêu em trai của nó. Rốt cuộc thì cô bảo tôi phải chấp nhận thế nào? Thế nên thằng Dương lấy ai cũng được, ra thế ra sao cũng được, nhưng nhất định không thể là cô. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy cô, cả gia đình chúng tôi đều nhớ đến Duy, nhớ tới vẻ khổ sở, đau đớn tuyệt vọng của cô ngày thằng Duy hy sinh đấy. Khi nghe tới đây, tôi bỗng thấy lồng ngực của mình đau nhói như có ai bóp chặt. Cùng yêu 2 anh em, tôi đúng là đốn mạt thật rồi. Lúc đó, bao trùm lấy trái tim của tôi chỉ có đau đớn và tuyệt vọng. Nếu mà tôi cố chấp lấy Dương, Điều quan trọng không phải là những lời đồn đại chê cười, mà là quãng đời còn lại của gia đình họ sẽ vì thấy tôi mà không lúc nào không nhớ tới Duy, mà là những lời nói của mẹ anh nói đều thấu tâm can. Chính bản thân tôi cũng dằn vặt khôn nguôi, đã biết là đường cùng, thật ra liều lĩnh vùng vẫy có tác dụng gì? Nếu chưa tay dương có thể được đau bao nhiêu chứ? Cũng chẳng qua chỉ là xé bỏ một bộ phận trong lồng ngực, từ nay về sau vẫn còn sống, đánh mất một trái tim mà thôi, có thể đau được bao nhiêu chứ? Sau khủng trước khi đi, bà cũng đã nói: coi như tôi xin cô chia tay thằng Dương, dẫu sao cô cũng từng là người yêu của thằng Duy. Nó không còn nữa, nhưng tôi vẫn tâm tâm niệm niệm. Cô lấy ký ức đẹp đẽ nhất của nó, nên không muốn phải dùng cách tàn nhẫn để cô phải ra đi. Thật ra tôi có hàng ngàn, hàng vạn cách để cô dừng lại, nhưng tôi không muốn. Có điều nếu cô vẫn cố chấp không buông, tôi sẽ có cách khiến cô phải buông. Gia đình cô, em trai của cô đều là những người quan trọng với cô. Không tin cô cứ thử xem. Tôi làm gì còn cách nào khác, chưa cần đụng đến cha mẹ hay em trai tôi cũng đã biết mình chẳng thể tiếp tục được nữa. Lúc ấy tôi cũng mới chỉ 22 tuổi, một đứa con gái non nớt như tôi làm sao có thể chống chọi với mọi thứ ập đến với mình. Cuối cùng tôi cũng lựa chọn rời xa Dương, chia tay anh một cách tàn nhẫn. Sau khi chia tay xong xuôi mới phát hiện là mình đã có thai. Tôi còn chưa kịp tốt nghiệp đại học, bởi vì đăng ký thêm quá nhiều môn nên thời gian học bị kéo dài. Bố mẹ tôi biết tôi mang thai thì xua đuổi, chửi bới. Cuối cùng tôi cũng chỉ đành chấm dứt việc học. Bố mẹ tôi muốn xóa sổ tôi ra khỏi sổ hộ khẩu vì tôi không nghe lời họ, kiên quyết giữ cái thai lại. Cũng may là khi bế tắc nhất tôi đã gặp Việt. Anh ta giúp tôi tổ chức một đám cưới để thiên hạ không chê cười. Suốt thời gian mang bầu và sinh con cũng đứng ra lo cho tôi. Anh ta còn nói vài năm sau đợi ba mẹ con tôi ổn định sẽ ly hôn giải thoát cho cả hai. Thế nên bao năm nay anh ta có đối xử với tôi tệ bạc ra sao tôi cũng không dám trách, bởi vì tôi nợ anh ta quá nhiều. Nợ tiền bạc tôi có thể trả, nhưng món nợ ân tình tôi không biết phải trả ra sao. Thế tôi im lặng. Dương lại nói: vì em cảm thấy không thể yêu anh trai anh rồi lại yêu anh sao? Mẹ anh cũng không chấp nhận chuyện ấy nên em rời bỏ anh, có đúng không? Anh không tin là em không yêu anh. Suốt thời gian bên nhau, anh không tin là em không có chút tình cảm nào như trước kia em nói. Lời Dương nói chẳng khác gì vạn tiễn xuyên tim, vừa đau vừa thật đến mức tôi không sao chối được nữa. Cuối cùng tôi nói: nằm bảo tôi yêu anh là thật. Còn bây giờ? Bây giờ vẫn yêu, chỉ là... Thế nhưng chưa kịp dứt lời, Dương đã kéo tôi lại. Anh hôn tôi, nụ hôn cháy bỏng như thiêu dụ tất cả thành tràn cho. Tôi nghe tiếng lồng ngực của anh phập phồng, tay của anh chạm lên má của tôi, chỗ sưng tấy vì bị Việt đánh. Anh hôn tôi rất lâu rồi mới buông ra. Giọng của anh trầm ấm vang lên: yêu là được rồi, những chuyện khác cứ để anh lo. Khi Dương nói đến câu này, tôi thấy ánh mắt của anh rất kiên định, giống như mưa giông bão tố hay trời cao có sập xuống cũng không còn đáng sợ. Bỗng dưng trái tim của tôi khi ấy cũng rung động mãnh liệt. Chỉ là một câu nói như vậy mà tôi bỗng muốn gạt bỏ tất cả mọi thứ, chấp niệm một lòng với anh. Những chuyện khác tôi sẽ để anh lo. Về tới nhà trời cũng đã sầm tối, cô Tâm đã chuẩn bị xong thức ăn, Sam So cũng đã dậy. Thấy tôi và Dương về thì Sam chạy ra ôm chân tôi, So thì chạy ra ôm Dương. Cả hai vẫn không chịu gọi Dương là bố nhưng vẫn lễ phép chào: con chào mẹ, cháu chào chú Dương. Nói tới đây, Sam So chợt thấy chân của tôi bị băng lại, vội vã ngồi xuống, chạm nhẹ lên lớp băng trắng, mắt rơm rớm hỏi: mẹ bị làm sao thế? Mẹ bị chảy máu à mẹ? Mẹ có đau không? Tôi còn chưa kịp đáp, Dương đã nói: mẹ chân bị thủy tinh cắm vào, đau lắm đấy. Sam So không được quấy, không được bắt mẹ, nếu không chân mẹ sẽ lâu lành, nhớ chưa? Sam So nghe như vậy thì òa lên khóc, gật đầu lia lịa, vừa khóc vừa hỏi: đau lắm hả mẹ? Mẹ ơi, Sam So thương mẹ lắm, không bắt mẹ bế đâu. Tôi vừa buồn cười vừa thấy thương thương mà dỗ mãi hai đứa mi nín. Sau cùng Dương phải bế cả hai đứa lên lau nước mắt rồi nói với tôi: Sam So thật là ngoan ngoãn, lễ phép và hiểu chuyện. Mười năm nay cuộc sống khó khăn nhường nào, em vẫn giáo dục con, các con tốt như vậy. Cô Tâm cũng gật gù: đúng đấy, lớp nhà trẻ Sam So là ngoan, là tự nhập nhất đấy. Cơm tự xúc ăn này, quần áo tự mặc này, tự đi vệ sinh này, cũng rất tự giác học. Cậu xem, 13 tuổi mà số má, màu sắc con vật đã biết hết rồi. Nó cũng rất sõi nữa. Quần áo cũ nhưng rất biết cách giữ sạch sẽ, thơm tho. Cả tháng cái chân mất tích, hai đứa ở nhà với tôi với cái Phương có khóc lóc nhớ mẹ, nhưng mà tuyệt đối không dãy rủa, không gào thét. Đến giờ ăn vẫn phải đúng giờ, đến giờ ngủ là vẫn lên giường. Hai đứa cũng rất biết yêu quý những người xung quanh, biết chia sẻ, không hề ích kỷ như nhiều đứa trẻ được nuông chiều. Nuôi dạy được hai đứa con thế này cũng không hề đơn giản đâu. Thật ra Sam So hiểu chuyện, một phần là do dạy dỗ, nhưng cũng một phần là do hoàn cảnh. Từ nhỏ đã sống một cuộc sống thiếu thốn nên hai đứa cũng tự giác hiểu chuyện hơn so với những đứa trẻ khác. Tôi nhìn Dương đang chơi đùa với Sam So, bỗng cảm thấy vô cùng trân quý những khoảnh khắc này, những khoảnh khắc mà suốt 4 năm qua tôi chưa từng được nhìn thấy. Thực lòng Việt cũng đối xử khá tốt với Sam So, nhưng suy cho cùng cách đối xử của một người cha ruột vẫn khác rất nhiều. Thật sự, một bầu không khí ấm áp như gia đình nhỏ thế này tôi chưa bao giờ cảm nhận được khi ở cạnh Việt. Nghĩ tới đây, tôi lại nhớ đến 4 năm sống cùng với Việt. 4 năm qua, rốt cuộc vì một món nợ ân tình mà đến giờ tôi và anh ta chưa thể dứt khoát nổi. Thế nhưng nếu anh ta đã biết chuyện, nếu đã 5 lần 7 lượt dùng nắm đấm giải quyết với tôi nghĩ mọi thứ cũng nên kết thúc. Mấy ngày tiếp theo Dương bắt đầu đi làm lại. Công việc tồn đọng quá nhiều nên anh cũng trở nên bận rộn. Lại thêm chuyện anh đang cố gắng hết sức, toàn tâm toàn lực lo cho người điều tra chuyện tôi bị bán đi. Thành ra gần như anh không có chút thời gian nào. Thực ra tôi cũng muốn đi làm cùng với Dương. Dẫu sao thì mọi người cũng đã biết sự trở về của tôi. Tuy chưa gặp chị Như nhưng tôi biết chị ta cũng biết là tôi đã quay trở về, mới hành động như thế. Tôi cũng nghĩ rồi, bây giờ cứ mãi ở nhà chờ tin tức thế này không phải là cách hay. Đi làm biết đâu nghe được chút thông tin ít ỏi nào đó giúp ích cho tôi. Dẫu sao cũng có Dương, tôi cũng không có gì phải lo lắng quá nhiều nếu có người nhắm đến mình. Thế nhưng chân tôi vẫn đau, lại thêm chuyện của tôi và Việt chưa giải quyết xong, nên tôi đành ở nhà thêm vài hôm. Đến ngày thứ tư sau khi chân tôi đỡ, buổi sáng Dương đi làm, cô Tâm đến trông Sam. So, tôi cũng qua tòa án xin mẫu đơn ly hôn rồi đi sang bệnh viện. Dương không yên tâm nên anh có cho anh Ninh, tài xế thân cận của anh, đi cùng với tôi. Lúc lên phòng bệnh, anh Ninh nhất đi theo tôi. Nói là không được, tôi đành dặn anh ta đứng ở hành lang chờ tôi. Nếu Việt lại lên cơn đánh tôi thì anh ta chạy vào vẫn kịp. Và tới phòng bệnh, tôi thấy Việt đang nằm bấm điện thoại. Tình trạng này của anh ta có lẽ chỉ vài ngày nữa sẽ được ra viện thôi. Thấy tôi đến, anh ta không bất ngờ mà ném điện thoại xuống chân. Lúc nhìn thấy lá đơn ly hôn trên tay, tôi đột nhiên gầm lên. Muốn ly hôn, cô đừng có hòng. Thế anh ta vẫn như vậy, tôi cũng không còn muốn nhượng bộ nữa mà nói luôn. Đến bước này rồi, anh vẫn còn cố chấp muốn níu kéo cuộc hôn nhân này, rốt cuộc là vì sao? Vì sao cô không cần biết. Cô chỉ cần biết tôi sẽ không bao giờ ly hôn. Nếu mà anh không chấp thuận ly hôn, tôi sẽ đơn phương ly hôn. Nghe tôi nói tới đây, Việt cũng sững lại mấy giây rồi cười nhạt. Giờ cô thì giỏi rồi, có thằng người tình lắm tiền nhiều của chống lưng nên nói chuyện cũng lên mặt với tôi quá nhỉ. Mấy năm nay cô nợ tôi, giờ tôi muốn tính sao? Khi anh ta hỏi đến đây, chị điều dưỡng cũng từ ngoài bước vào đi thay băng cho anh ta, cũng không nhịn được mà nói. Tôi chưa thấy người nào vô lý như anh đấy. Hết vung tay vung chân đánh vợ, bây giờ còn tính toán với cô ấy. Anh có biết viện phí của anh bao nhiêu tiền, tiền phẫu thuật của anh ấy nhiều thế nào không? Hàng ngày anh được người ta cơm bưng nước rót. Anh nghĩ đó là lẽ tự nhiên à? Người ta phải thuê người chăm sóc anh đấy. Tổng số tiền cả phẫu thuật, cả viện phí, cả dịch vụ của anh phải lên đến 500 triệu. Chị gái của anh không bỏ ra một xu nào, đều là vợ anh bỏ ra đấy. Nếu cô ấy cũng tính toán với anh như vậy, anh nghĩ sao? Nếu cô ấy không chạy vậy cho anh ấy, thì có lẽ là anh cũng bỏ mạng rồi. Việt nghe vậy chẳng những không xuôi mà còn gằn lên. Bố mày không cần. Tôi nhìn chị điều dưỡng mà cảm thấy xấu hổ đỏ cả mặt. Anh ta như thế này tôi cũng không muốn dài dòng nữa. Chị đặt lá đơn ly hôn trên bàn rồi nói. Anh cứ nghĩ kỹ đi, tôi để đơn ở đây. Nếu nghĩ thông rồi thì ký vào. Mấy năm nay tôi nợ anh, nhưng mà tôi cũng cố gắng lo toan cho gia đình anh hết mức có thể. Còn bây giờ anh thấy quy ra tiền bao nhiêu anh cứ tự tính. Trong phạm vi tôi có thể trả được, tôi sẽ cố gắng trả cho anh. Phải rồi, thằng người tình của tôi, của cô không thiếu tiền, muốn trả bao nhiêu mà chẳng được. Nhưng cô nên nhớ này, thứ cô nợ tôi bao nhiêu tiền cũng không trả được đâu. Trước kia vì những lời này mà tôi mãi không dứt khoát được. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy quá đủ mệt mỏi nên nhìn anh ta. Hơn 4 năm trong đời, lần đầu tiên tôi nói với anh ta. Bao năm qua anh đánh tôi bao nhiêu trận đòn? Anh đòi tôi bao nhiêu tiền? Lúc anh thua bài bạc ai trả tiền cho anh? Lúc anh ốm đau ai chăm sóc cho anh? Mẹ anh đột quỵ là ai rút hết toàn bộ tiền để lo viện phí? Ngay cả bây giờ anh bị tai nạn cũng là ai trả tiền cho anh? Mắc nợ anh là thứ mà tôi cảm thấy hối hận nhất trên đời đấy. Đơn là anh muốn ký thì ký, không thì tôi sẽ tự mình ly hôn với anh. Không đợi Việt nói tiếp, tôi cầm túi đi ra ngoài. Nếu như có một món nợ mãi mãi không thể trả được, nhưng nếu cứ dây dưa lằng nhằng mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, vậy thì thôi đi, cắt đứt một phát, coi như tôi là cái loại người mặt dày, vô sỉ đi. Nếu là trước kia tôi sẽ mềm lòng, nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông rồi. Lần này tôi kiên quyết từ bỏ. Khi xuống tới sảnh bệnh viện, tôi khẽ ngẩng cao đầu hít một hơi. Tuy chưa chính thức ly hôn, nhưng tôi cũng cảm thấy như chút được gánh nặng. Lúc ra ngoài đang định bước lên xe, đột nhiên tôi cũng thấy mẹ tôi đang đi vào. Thấy mẹ tôi ở bệnh viện, tôi bỗng có chút hoang mang. Từ lúc thằng Tú mất, mẹ tôi suy sụp, gầy đi rất nhiều. Tuy giờ trông thần sắc của mẹ khá hơn, nhưng bỗng dưng xuất hiện ở đây, tôi lại lo không biết mẹ tôi bị làm sao. Chỉ có điều giờ mà tôi hỏi, sợ mẹ lại mắng té tát ầm ĩ cả lên. Và lại thấy mẹ cũng đi rất vội vàng, dường như mẹ đang rất gấp gáp, nên tôi chỉ đành lên xe. Thế nhưng tôi không về, mà ra nghĩa trang thăm Tú. Tôi đứng trước mộ, lặng lẽ nhìn di ảnh, không khóc nhưng mà tâm can giằng xé đau đớn. Đến tận giờ phút này tôi vẫn cảm thấy cái chết của Tú giống như một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng mà tôi không bao giờ dám nghĩ tới. Chỉ cần nhìn thấy em qua ảnh, hoặc chỉ cần nghĩ tới thôi, tôi đều cảm thấy khó chấp nhận. Tôi không biết mình đứng trước mộ của Tú bao lâu, mà tới khi có tiếng nói phía sau cất lên, tôi mới giật mình quay lại. Chân đi à cháu? Tôi nhận ra đó là chú Sơn, hàng xóm nhà tôi. Nhà chú Sơn cũng có thằng con trai 2 năm trước đua xe tai nạn nên mất, nên tôi đoán chú cũng ra thăm mộ con trai nên gật đầu hỏi lại. Chú thăm em ạ? À? Ừ, chú vừa ra nhổ cỏ cho em nó. Đợi tới đây chú Sơn cũng nhìn tôi một lượt rồi thở dài. Nhìn mày gầy đi nhiều quá đấy cháu ạ. À? Tự dưng nhà mày năm nay làm sao mà gặp bao nhiêu hạn. Hết chuyện mày tự dưng mất tích cả tháng rồi đến thằng Tú nó mất. Thế mày làm sao mà mất tích? Chú nghe láng máng thế bảo mày bị người ta bán sang biên giới à? Tôi không muốn kể ra mấy chuyện này với ai cả nên chỉ gật đầu cho có. Chú Sơn chắc là biết tôi không muốn nói nên vỗ vai tôi bảo. Thôi cháu à, cũng đừng buồn nhiều quá, trở về là tốt rồi. Nhưng mà mày cũng phải xem phong thủy tử vi đi xem thế nào. Chứ chú thấy mấy năm nay nhà mày lắm chuyện buồn xảy ra quá. À mà thấy bảo bố mẹ mày đang giao bán căn nhà đang ở để chuyển lên Hà Nội sống hả cháu? Tôi nghe chú Sơn nói tới đây thì kinh ngạc mất mấy giây. Chuyện này tôi chưa từng nghe ai nói. Nhà có bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy? Tự dưng nghe tin này tôi không bất ngờ mới lạ. Chú Sơn hơi sững lại, nhìn vẻ mặt của tôi lại nói. Đừng có bảo với chú là mày không biết nhá. Bố mẹ không nói gì với mày à? Dạ không ạ. Kể cũng lạ thật đấy. Một chuyện lớn thế này mà bố mẹ mày không nói hay bàn bạc gì với mày sao? Chuyển hẳn lên Hà Nội để sống, không nói gì với con gái á? Dạ vâng. Nói tới đây chú Sơn chợt thở dài một tiếng. Hay thật đấy. Mà cũng đúng thôi. Bao nhiêu năm nay nhiều lúc chú thấy bố mẹ mày có coi mày là con đâu. Lắm lúc chú còn tưởng bố mẹ mày có mỗi thằng Tú với con Liên Anh thôi ấy. Con Liên Anh là con nuôi, mà đôi khi chú còn thấy bố mẹ mày tốt với nó hơn cả mày. Dù gì thì gì, chứ con mình dứt ruột đẻ ra, sao lại có thể vứt đi dễ dàng thế nhỉ? Mày có làm gì sai trái, đã trái với đạo đức đâu. Trở trước thôi, sao cũng lấy chồng chứ có làm gì trái luân thường đạo lý. Thằng Nam nhà chú nghiện ngập hút chích, lô đề cờ bạc đủ cả, sao còn chơi bời cả báo cả tỷ bạc, nhiễm HIV mà cô chú còn chẳng vứt được. Nó sống thì vẫn phải nai lưng ra mà trả nợ cho nó. Nó chết rồi vẫn phải còng lưng lo cho con của nó. Con cháu nhà mình mà. Máu mủ ruột thịt vứt làm sao được. Mà nói thế chứ, bố mẹ mày đối với thằng Tú cũng yêu thương hết mực mà. Lo toan cho nó đủ cả. Mày sao tệ bạc với mày thế? Lúc mày mất tích, hàng xóm lo lắng. Thế mà bố mẹ mày cứ dửng dưng như không ấy. Chú nói với cô Huế, đêm còn chẳng ngủ nổi. Ăn cơm cũng không thấy ngon. Chờ tin tức. Thế mà bố mẹ mày vẫn ra chợ mua mấy con cá nhụ, cá xong về ăn cho được. Con Liên Anh nó là con nuôi, nó giàu chú không nói. nhưng có mỗi hai chị em mày mà bố mẹ mày nhất bên trọng nhất bên khinh, chú cũng không hiểu. Trọng nam khinh nữ thì cũng đâu tới nỗi như thế, trong khi thằng Tú mất rồi thì Trang nhà chú là con gái mà cô chú vẫn phải lo cho đàng hoàng. Thằng Nam bây giờ chết rồi, bây giờ càng phải lo cho cái Trang nhiều hơn đấy chứ. Bố mẹ mày cứ làm như thể là mày không phải là con ruột ấy. Chẳng lẽ ngoài Liên Anh ra mày cũng được nhận nuôi à? Tôi nghe chú Sơn nói như vậy thì khẽ cười buồn đáp lại: không phải thế đâu chú ạ. Tai nạn năm ấy cháu suýt tốt nghiệp, còn là hạt giống ở trường. Lẽ ra nếu với sức học của cháu sẽ được sang Trung Quốc du học thạc sĩ, thế mà cuối cùng lại chừa, mà đại học không lấy được, chưa kịp lo toan gì cho bố mẹ nên bố mẹ cháu mới giận. Giận thì giận chứ, chuyện cũ qua lâu cả rồi mà. Chú Sơn định nói gì tiếp, đột nhiên có điện thoại. Tôi xin phép chú về trước. Suốt đoạn đường trên xe, nghĩ tới lời chú Sơn nói, tôi như có một cảm giác gì đó vừa buồn, vừa mông lung, lại vừa mơ hồ. Nhưng cảm giác là gì tôi lại không rõ. Về tới nhà, cái Phương cũng sang chơi. Mấy hôm nay trông nó có da có thịt hơn chút, nhưng vẫn xanh xao. Tuy nó không ngén nhiều, nhưng vì Tú mất, nó suy nghĩ và muộn phiền nhiều nên thế. Chuyện nó mang thai hiện giờ chỉ có tôi và Dương biết, ngay cả cô Tâm nó cũng chưa dám nói. Nhưng tôi biết giấu gì thì giấu, chuyện mang thai thì làm sao có thể giấu mãi được. Buổi tối hôm đó, sau khi nấu nướng dọn dẹp xong xuôi, cô Tâm cũng về. Tôi và Dương chơi với Sam sau một lúc rồi cho hai đứa đi ngủ. Tôi định chờ Sam sau ngủ xong sẽ ra nói với chuyện với Dương một lúc. Ai ngờ lúc hai đứa vừa ngủ say, anh cũng vào phòng nói với tôi: ra đây anh thay băng cho. Mấy ngày chân tôi đau đều là anh tự thay băng cho tôi. Hôm nay đỡ rồi, tôi vốn định không thay nữa. Ai ngờ anh lôi tôi ra ngoài phòng khách, kéo ngồi xuống rồi cúi xuống lấy cồn lau vết thương chân cho tôi. Vừa lau anh vừa cằn nhằn: vết thương này sâu thế, không phải đỡ rồi sẽ khỏi đâu. Bao năm rồi em vẫn chẳng biết tự chăm sóc bản thân mình gì cả. Tôi nghe anh cằn nhằn bất giác nhìn xuống. Ở tư thế này bỗng dưng nhớ về những tháng ngày trước kia. Tôi nhìn anh một lúc lâu rồi nói: Dương, em định sang tuần cho Sam So đi học, để cho cô Tâm về nhà chăm sóc cái Phương. Khi tôi nói tới đây, Dương cũng thay băng xong. Anh đậy lọ cồn rồi đáp: cô để cô ấy ở đây làm việc đi. Nhưng mà em đưa cho cô ấy có 3 triệu, mà cô ấy hàng ngày phải sang đây mấy lượt. Đó là do em trả, cho anh trả lương cho cô ấy gấp 5 lần em. Ngoài ra anh còn cho người đưa đón cô ấy qua đây nên xăng xe đi lại không mất gì cả. Hả? Nhà cô Tâm có mỗi 2 mẹ con, cô lại nghỉ hưu rồi, Phương thì đang mang thai. Nếu mà chỉ dựa vào lương của Phương chỉ coi như là tạm đủ cho 2 mẹ con, nhưng sau này Phương sinh con sẽ rất tốn kém đấy. Nên anh mới thuê cô Tâm sang đây cơm cháo cho mình. Mấy năm nay em Sam So nhờ vả mẹ con cô ấy quá nhiều, nhưng nếu anh mà đưa cho cô ấy một khoản tiền lớn, chắc chắn là cô ấy sẽ từ chối. Thay vì đưa tiền thẳng cho cô ấy, anh nhờ cô ấy sang nấu nướng dọn dẹp, vừa trả lương và có thể giúp cho cô ấy có tiền trang trải cuộc sống cùng Phương, lại không khiến cô ấy áy náy khi nhận tiền của mình. Anh cũng không dám trả quá cao, chỉ dám trả bằng ấy rồi thi thoảng mua đồ biếu cho cô ấy thì sẽ hợp lý hơn. Tôi nhìn Dương, toàn thân sững sờ mất mấy giây rồi lắp bắp hỏi lại: chuyện có trường tư mời cái Phương làm hiệu phó cũng là do anh sao? Dương hơi cười đáp: à, cái này thì là do bản thân của em có năng lực thật sự, chứ anh không tác động gì quá nhiều. Mầm non hoa sen là do bọn anh đầu tư, nhưng quản lý là đơn vị khác, anh chỉ gợi ý còn người ta tự mời. Từ trong đáy lòng của tôi bỗng trào dâng một cảm giác vô cùng cảm kích và biết ơn. Một người đàn ông tư tưởng cao cao tại thượng nhưng lại vô cùng tinh tế và nhã nhặn. Ngay cả một chuyện giúp đỡ những người bên cạnh tôi, anh cũng không muốn nó trở thành vấn đề tế nhị mà biến thành một chuyện rất đỗi bình thường, khiến người được giúp đỡ cũng không hề có chút áy náy hay cảm giác ban ơn nào cả. Đến bây giờ, sau khi trải qua cả ngàn vạn bất hạnh, khổ đau, tôi mới nhận ra trong biển người mênh mông tôi gặp vẫn còn một người tốt đẹp, từ ngoại hình tới tính cách như vậy. Anh không chỉ đối xử tốt với tôi mà còn đối xử tốt với những người xung quanh tôi, chưa bao giờ tỏ vẻ bề trên hay cậy mình giàu có, giỏi giang mà khinh thường bất cứ ai. Chỉ riêng sự khiêm nhường, tốt bụng, hòa nhã của anh cũng đủ khiến tôi cảm thấy đời này gặp anh là sự may mắn của bản thân. Bỗng dưng tôi không kìm được, kéo anh xuống, thơm lên má của anh rồi khẽ cười: cảm ơn anh. Lần đầu tiên tôi chủ động có hành động thân mật như vậy với Dương, khiến anh ngẩn người mất mấy giây. Thế nhưng ngay lập tức, anh đưa tay siết chặt lấy eo của tôi. Quả thực, suốt hơn 4 năm qua, tôi chưa từng tiếp xúc thân mật với bất cứ ai. Dương là người duy nhất cho đến hiện tại. Thế nên trước cám dỗ này, trong không gian và tình cảnh này, không còn giận hờn, oán hận, không còn hiểu nhầm hay tất thảy những thứ khác, tôi lại cảm thấy khó mà tối trừ. Tôi bất giác, Dương hỏi tôi bất giác nghẹn ngào, không nói nên lời. Suốt đêm ấy, tôi không nhớ tôi và Dương làm tình biết bao nhiêu lần. Đến khi mệt nhoài, tôi rúc vào lòng của anh mà thiếp đi. Trong cơn mơ ngọt ngào ấy, không biết có phải là nhầm không, mà tôi nghe được tiếng Dương thì thầm. Anh yêu em, rất yêu em. Mà từ lúc này suy cho cùng không còn quan trọng nữa. Đúng ra tôi cũng không quan trọng nữa. Tờ mờ sáng hôm sau tôi tỉnh giấc đã không thấy Dương bên cạnh. Lúc này tôi mới sực nhớ ra hôm qua mình ngủ quên ở đây, nên vội vã mặc quần áo định rời đi sang phòng của Sam So. Thế nhưng lúc mặc quần áo xong cũng thấy Dương đứng ngoài lan can. Bóng lưng của anh xoay về phía tôi. Tôi nghe được tiếng anh cất lên. Tìm được rồi sao? Hắn ta khai thế nào? Không biết đầu dây bên kia đáp gì, chỉ thấy Dương lại nói tiếp. Cái gì? Liên quan đến người ở tập đoàn thép Vạn Thịnh sao? Được rồi, tôi đến ngay cửa Yên đó. Lúc này tôi cũng thấy Dương quay lại. Thấy tôi, anh không kinh ngạc, chỉ gấp gáp nói. Có chút manh mối về việc em bị bán đi rồi. Anh đi đã, em ở nhà nhé. Có gì về anh sẽ báo em. Nói xong Dương cũng khoác thêm chiếc áo măng tô rồi đi ra ngoài. Lúc ra còn thấy anh gọi thư ký Hà báo nghỉ, mọi việc giao lại cho sếp Thịnh. Nghe anh nói như vậy, lòng dạ tôi vô cùng hồi hộp. Lúc về phòng của Sam So, tôi vẫn không sao ngủ nổi. Suốt mấy tiếng đồng hồ cứ chầu trực cái điện thoại. Mà tới khi có tiếng chuông cửa, tôi cũng vội vã chạy ra. Ban đầu tôi nghĩ là Dương mang tin tức về rồi. Thế nhưng nghĩ lại, Dương đâu cần bấm chuông. Hay lại nghĩ là cô Tâm sang. Bình thường cô ấy sang lúc sớm, lúc sang muộn, nên nhanh chóng đưa tay ra mở cửa. Thế nhưng đến khi cánh cửa mở ra, ngay lập tức nhìn thấy người trước mặt, tôi bỗng khựng lại. Toàn thân ngập tức cứng đờ như có luồng điện chảy qua. Trước kia tôi từng cho rằng đời này kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại người phụ nữ này, cũng như không gặp lại Dương một lần nữa. Thế nhưng vận mệnh cứ mãi giống như một trò đùa. Tôi chẳng những gặp lại Dương mà còn yêu anh một lần nữa. Hơn 4 năm gặp lại, thế nhưng cảm giác đứng trước một người mang một khí chất sang trọng uy lực như bà, tôi vẫn cảm thấy khó mà ngẩng cao đầu đối diện. Thật ra từ lúc xác định quay lại với Dương, tôi đã nghĩ kiểu gì cũng sẽ gặp lại bà. Chỉ là bây giờ hình như hơi sớm. Khi chúng tôi mới sớm quay lại, bà đã tìm đến. Thế tôi đứng ngây người, bà cất giọng, giọng điệu lạnh nhạt hơn rất nhiều so với 4 năm qua. Thế cả phép lịch sự tối thiểu là mời tôi vào nhà cô cũng không định mời sao? Lúc này tôi cũng mới kịp nhận ra là mình hơi thất lễ, vội vã nói. Dạ, mời bác vào nhà. Vào tới nhà, bà nhìn căn phòng penthouse một lượt, khóe môi cũng cong mỉa mai. Xa xỉ quá nhỉ? Tôi không để ý lời mỉa mai, vừa rót nước ra vừa nghĩ trong đầu xem lát nữa phải nói gì. 4 năm trước tôi đã chém vào trái tim của Dương một vết thương lớn. Lần này tôi không muốn lại tiếp tục làm anh tổn thương thêm nữa. Sau khi rót nước xong, tôi đặt nhẹ cốc về phía bà. Cháu mời bác uống nước à? Thế nhưng bà không đụng tay vào, cũng không thèm nhìn bà nói. Bao nhiêu năm rồi cô vẫn không buông tha cho thằng Dương, buông tha cho gia đình của tôi. Tôi đến tìm cô hôm nay không dài dòng nữa. Chắc là cô biết tôi tìm cô vì lý do gì rồi phải không? Dạ. Tôi nói thẳng nhé, dù là 4 năm hay 40 năm nữa, gia đình của tôi cũng không thể nào chấp nhận cô đâu. Thằng Duy mất là nỗi đau mà cả đời không ai có thể quên được. Tôi từng nói với cô rồi, Thấy cô ấy, gia đình tôi lại nhớ đến con trai đã mất của mình. Thế nên cô buông tha cho thằng Dương đi. Tôi có duy nhất một mình nó. Cô buông tha cho nó để nó còn đi tìm hạnh phúc của mình. Nó có vợ sắp cưới rồi đấy, cô thừa biết mà. Thế mà vẫn cố chen chân vào là sao? Cô không có liêm sỉ à? Tôi bị nói đỏ cả mặt. Trong lòng bỗng chốc cảm thấy vô cùng nặng nề. Nếu là 4 năm trước, có lẽ tôi sẽ vô cùng sợ sệt. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi nên mạnh mẽ đối diện, nên hít một hơi đáp lại. Bác à, cháu và anh Dương yêu nhau là thật lòng. Bác bảo cháu buông tha cho anh Dương. Nhưng bác nghĩ xem, cháu có lừa lọc gì anh Dương đâu ạ. Cháu muốn buông tha, nhưng con trai của bác cứ nhất quyết ở bên cạnh cháu thì sao ạ? Khi tôi nói tới đây, mẹ anh có chút sững lại. Rất nhanh bà cười nhạt. Yêu nhau á? Yêu là được vượt qua mọi luân thường đạo lý, là bất chấp pháp luật, là bác có đạo đức và liêm sỉ đấy à? Dạ. Nghe nói cô có chồng rồi đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà cháu sắp ly hôn rồi. Sắp á? Sắp tức là chưa ly hôn. Chưa ly hôn mà cô và thằng Dương vẫn sống chung với nhau á, trong khi nó còn có vợ sắp cưới. Hay là nó đính hôn chỉ chờ ngày, một bên có chồng một bên có vợ. Nói với tôi từ yêu hình như là có chút vô liêm sỉ đấy. Tôi bị nói cho cứng họng. Dẫu cho cuộc hôn nhân của tôi và Việt đứng trước bờ vực ly hôn, nhưng bà nói đúng. Sắp chứ chưa có ly hôn, vẫn có pháp luật ràng buộc. Tôi cố giữ bình tĩnh khẽ nói. Cháu có mấy lời này muốn nói, bác tin hay không cũng được à? Cháu và chồng hiện tại lấy nhau không phải là vì yêu nhau. Đúng là khó tin nếu mà nói ra, nhưng mà suốt 4 năm qua, cháu và anh ta chưa từng có quan hệ xác thịt. Thế nhưng tôi còn chưa kịp nói hết, mẹ anh đã ngắt lời. Cô định nói về cô mang thai con của thằng Dương. Lúc ấy tôi ngăn cản nên cô có tìm đến một người khác làm một cái lễ cưới để đứa con của cô có bố phải không? Cô nói xem, 4 năm chung sống với một người đàn ông ấy mà không mà cô bảo là không quan hệ xác thịt thì ai tin chứ? Nhưng mà là sự thật bác ạ, bác không muốn tin cũng được. Tất nhiên là tôi không tin, mà cho dù có như thế thì cô vẫn là qua một đời chồng. Huống hồ sau đó còn bị bán sang Trung Quốc làm vợ lẽ của một người đàn ông khác trong một tháng. Cô nói xem, giờ cô bảo là cô vẫn trong sạch thì ai kiểm chứng? Cô thử nói cho cả thiên hạ xem, ai tin cô trong sạch được không? Mẹ anh nói đúng quá, đúng tới nỗi tôi gần như không thể phản bác lại. Đúng là 4 năm qua tôi chưa từng có quan hệ xác thịt với Việt. 2 năm đầu vì sửa đẻ và sinh con, tôi và anh ta không đụng vào nhau. Đến 2 năm sau, thời gian vào viện so nhiều hơn. Có vài lần Việt muốn đụng chạm vào tôi, nhưng tôi đều né tránh. Tôi và anh ta thậm chí còn chưa ngủ chung giường. Thế nhưng mấy lời này nói ra, đến ngay cả Dương cũng chắc gì đã tin, huống hồ là mẹ của anh. Thế tôi im lặng, thì nói tiếp. Có quá nhiều lý do để tôi phản đối cô, chắc là cô cũng nhận thấy rồi đấy. Chưa kể tới mấy chuyện vừa nói, chưa kể tới việc cô không xứng với thằng Dương. Chỉ riêng việc trước kia tôi từng gặp cô là người yêu của anh trai thằng Dương, đã đủ để tôi không thể chấp nhận được cô. Cô đừng nghĩ sau 4 năm nói chuyện sẽ thay đổi nhé. Tôi vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận đâu. Bác à, không cần dài dòng nữa đâu. Tôi biết là cô có con với thằng Dương rồi. Tôi đến đây hôm nay với mục đích chính là việc ấy đấy. Tôi nhận cháu, nhưng cô thì không. Cô giao 2 đứa cho tôi và rời xa thằng Dương. Tôi đưa cho cô một khoản tiền. Cô muốn bao nhiêu, tôi đáp ứng bấy nhiêu. Không để cô thiệt thòi, đủ để cô có một cuộc sống dư giả và tìm hạnh phúc cho riêng mình. Tôi bất giác khựng lại, trong phút chốc bỗng cảm thấy hốt hoảng hỏi lại. Bác nói gì cơ ạ? Tuệ Nhi và Tuệ Minh là máu mủ của nhà họ Lưu. Tôi không thể để con cháu của mình lưu lạc bên ngoài. Không muốn để cho 2 đứa nó phải sống khổ sở hay thiếu thốn gì cả, nên tôi sẽ đón 2 đứa về. Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền? Tôi vốn dĩ hôm nay nghĩ là mẹ anh đến đây tìm tôi chỉ để ngăn cản, để tôi và Dương không yêu nhau. Không ngờ là bà lại có mục đích khác. Tuy bất ngờ nhưng tôi không vì thế mà mất bình tĩnh. Bản năng làm mẹ trỗi dậy, tôi đáp. Cháu không cần tiền đâu ạ, cũng không giao con cho ai cả. Cô nhắm bản thân cô nuôi được con một cách đàng hoàng không? Sao lại không ạ? Cháu vẫn đang nuôi 2 đứa đàng hoàng đấy thôi. Đàng hoàng á? Đàng hoàng mà để cho Tuệ Nhi mang bệnh suốt mấy năm trời. Đàng hoàng mà để 2 đứa sống trong căn nhà tồi tàn. Để 2 đứa ở một môi trường không đủ khả năng phát triển tiềm năng của chúng nó. Đấy là đàng hoàng đấy à? Nếu cô không dựa vào thằng Dương, nếu như không phải nó cho cô tiền, Tuệ Nhi bao giờ mới được phẫu thuật đây? Cô nói cho tôi nghe đi. Nếu không gặp lại thằng Dương, không chen chân vào mối quan hệ của nó và cái Như, cô định làm cái gì để mà chữa bệnh cho Tuệ Nhi đây? Bán thân à? Vẫn là những lời nói chí mạng. Quả thực là bao năm nay mẹ anh vẫn luôn nắm được thóp của tôi. Tôi thực sự bị những lời nói ấy làm cho yếu thế. Nhưng Sam So là sinh mạng của tôi, tôi không thể giao con cho bất cứ ai cả. Tôi ngẩng đầu lên run run đáp. Cháu không thể giao con cho ai cả đâu ạ. Cháu là mẹ của chúng nó, không ai có quyền tách mẹ con cháu ra cả. Là mẹ, cô không biết thế nào là tốt nhất cho con của cô à? tốt nhất cho con chính là được ở bên cạnh bố lẫn mẹ đấy bác ạ. Thế tôi nói vậy, mẹ anh im lặng mất mấy giây, sau đó nói tiếp. Thế nên bác hãy cho cháu và anh Dương cùng nuôi dạy con của chúng cháu à? Anh Dương có điều tượng tốt như vậy, sẽ không lo những vấn đề như bác kể ở trên, sẽ cho hai đứa được sống trong một môi trường tốt nhất, được học ở trường tốt nhất. Mẹ anh khẽ cong khóe môi lên, nụ cười đầy châm biếm. Cô cũng mồm mép đấy, nhưng mà tôi nói rõ ràng rồi, tôi không chấp nhận cô. Ở cạnh bố mẹ cũng đúng, nhưng mẹ nó nhất định không phải là cô. Dù sao thì hai đứa nó cũng mới chỉ là 3 tuổi thôi. Nếu thằng Dương và cây Như lấy nhau, đón hai đứa nó về nuôi, dần dần chúng nó sẽ thích nghi được, chấp nhận một người mẹ khác. Bác ạ, không ai có thể yêu con người khác như chính con ruột của mình. Bác cũng là một người mẹ, chắc là bác rõ nhất điều ấy chứ ạ? Đó là cô nghĩ như thế, chứ trên đời này thiếu gì mẹ kế yêu con chồng như con ruột chứ. Con Như còn là một người tốt, nó sẽ yêu con cô như con nó thôi. Bác chắc chưa ạ? Bác chắc chị Như là người tốt chưa ạ? Khi tôi hỏi, mẹ anh thu lại nụ cười châm biếm ban nãy, ánh mắt vô cùng kiên định đáp. Tôi chắc chắn,